Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2021, chương 2049. Nhặt lại ý chí chiến đấu. Ta còn quản chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ ta còn muốn tu luyện tăng thực lực lên không thành? Phát hiện chính mình suy nghĩ, Mạc Thanh Vân tự giễu cười một tiếng, không khỏi lắc đầu uể oải nói. Coi như tăng lên tu vi lại như thế nào, ta còn có thể cứu sống Hàm Yên các nàng không thành thế? Giới này quá lớn, thánh cảnh cũng là mới cất bước mà thôi. Ta muốn tu luyện tới cực hạn, căn bản là chuyện không thể nào. Như thế nào ta cần gì phải đi lãng phí thời gian? Ta từ khi trùng sinh đến nay, liền một mực bị cừu hận chi phối. Kết quả là thì phải làm thế nào đây? Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng uể oải, trong lòng ý chí chiến đấu càng biến mất, bắt đầu ôm được chăng hay chớ ý nghĩ, cùng hắn như vậy hạnh khổ, ta sao không sống một ngày là một ngày, chí ít dạng này không có quá nhiều phiền não. Ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân liền đem tạp niệm vứt bỏ, lần nữa hướng phía đằng sau khẽ đảo, một thế này hắn trùng sinh về sau. Lợi dụng báo thù để tin niệm tu luyện, thề đem Lý Hạ ba người chém ở Đao Hạ, đem Lý Hạ ba người đánh chết. Hắn lại đem mang về Long Hàm Yên làm mục tiêu, đêm ngày ấy điên cuồng tu luyện. Ai ngờ, chờ hắn có năng lực mang đi Long Hàm Yên lúc, lại bởi vì chính hắn sai lầm, để Long Hàm Yên triệt để rời đi. Loại này to lớn tâm lý chênh lệch, để tâm hắn triệt để chết rồi. Để hắn trong nháy mắt đã mất đi tu luyện ý chí chiến đấu. Ta thật muốn dạng này ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày sau. Mạc Thanh Vân nằm tại bên vách núi Duyên, trong đầu suy nghĩ lung tung một hồi. Ánh mắt của hắn lăng lệ lên, trên thân tản mát ra một cỗ sát cơ. Không, ta không thể dạng này hốt hoảng sống qua ngày. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ta còn muốn là Hàm Yên các nàng báo thù. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền dâng lên động lực, trên thân một lần nữa ngưng tụ ra nhuệ khí. Chỉ là Mạc Thanh Vân vừa dâng lên ý chí chiến đấu, liền lại rất nhanh lại tiêu tán, một lần nữa trở nên uể oải đứng lên. Tự diễu nói, báo thù cho dù ta diệt đằng hệ nhất mạch, đem ám chi ma tộc bình định lại như thế nào, Hàm Yên các nàng có thể sống sót sao? Mạc Thanh Vân đi qua vĩ như vậy, hắn lại tại vách núi biên giới nằm xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua trên không. Thời gian chậm chậm trôi qua, sắc trời chậm rãi tối xuống. Tại trời chiều nhanh rơi xuống lúc, Thiên Linh Lung lần nữa xách theo hộp cơm tới, một mặt điềm tĩnh nụ cười đến gần. Ăn một chút gì đi. Đi vào Mạc Thanh Vân bên người, Thiên Linh Lung liền đem thức ăn lấy ra, hướng về phía Mạc Thanh Vân nở nụ cười xinh đẹp. Nhìn xem Thiên Linh Lung cử động, Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời nói, ngồi dậy tự bắt đầu ăn. Đối với Mạc Thanh Vân cử động, dùng đũa cầm một đầu tiểu ngư, phóng tới Mạc Thanh Vân trong chén, nói: nghĩ không ra tại tạo hóa đại lục bên trong, thế mà còn có băng xương tuyết vân ngư. Ta bắt được mấy đầu trở về, ngươi nếm thử có hợp hay không khẩu vị. Nhìn thấy Thiên Linh Lung cử động lần này, Mạc Thanh Vân ngẩng đầu lên, một mặt áy náy nhìn về phía Thiên Linh Lung, nói: Linh Lung, ngươi kỳ thật không nợ ta cái gì, ngươi không cần thiết đối với ta như vậy. Ta mặc dù gián tiếp cứu sống ngươi, nhưng ngươi cái này không cần như vậy hầu hạ ta. Giống như, ta nói ta vui lòng. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Thiên Linh Lung nở nụ cười xinh đẹp. Lại nói, ta Thiên Linh Lung nguyện ý hầu hạ một người, vẻn vẹn vì báo đáp đối phương ân tình. Đây là chuyện không thể nào. Nghe được Thiên Linh Lung lời như thế, Mạc Thanh Vân trầm mặc. Trong lúc nhất thời không gây nói đối mặt, gặp Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói, Thiên Linh Lung lời nói không ngừng, gương mặt xinh đẹp dần dần nghiêm túc lại, nói: mặc kệ ngươi tin hay không, Tại trước đây thật lâu, ta Thiên Linh Lung đã nhận định, ngươi chính là ta đời này chân mệnh thiên tử. Mạc Thanh Vân lần nữa trầm mặc, không biết nên như thế nào đối mặt Thiên Linh Lung. Thiên Linh Lung tình cảm quá nóng, nhìn qua trầm mặc không nói Mạc Thanh Vân. Thiên Linh Lung hơi trầm ngâm thoáng cái, lại nói, mặc kệ ngươi tin hay không, Long Hàm Yên, Mộ Dung Thanh Du, Hàn Văn Vũ đều là ta, chúng ta đã không phân khác biệt. Nghe được Thiên Linh Lung lời như thế, Mạc Thanh Vân không tự chủ gật gật đầu, không cách nào phủ nhận Thiên Linh Lung. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc bên trong, hắn có thể theo Thiên Linh Lung trên thân, tìm tới Long Hàm Yên trùng nữ ảnh tử. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không phản bác, Thiên Linh Lung biểu lộ hòa hoãn mấy phần, ánh mắt ôn nhu nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói cách khác, Hàm Yên, Thanh Du cùng Văn Vũ, các nàng cũng còn không hề rời đi ngươi, chỉ là đổi một loại phương thức làm bạn ngươi. Trước kia ngươi không tốt đối mặt chúng ta bốn người, chúng ta bốn người biến thành một người, dạng này ngươi chẳng phải thiếu đi lo lắng sao? Mạc Thanh Vân biểu lộ mê mang. Không thể phủ nhận, Thiên Linh Lung lời nói này có chút đạo lý. Thấy mình nói lời nói này, làm ra một chút tác dụng, để Mạc Thanh Vân không còn như vậy uể oải. Thiên Linh Lung lập tức sinh lòng mừng rỡ, sưng sắt còn nóng rồi nói tiếp. Ta tin tưởng, ta Thiên Linh Lung nhìn chúng nam nhân, tất nhiên sẽ trở thành ngạo cười vạn giới. Góc nhìn xuống chúng sinh đế vương, sẽ không bị một điểm thất bại nho nhỏ đánh bại. Cho dù hắn từng có mê mang, chán trường cùng uể oải, nhưng ta tin tưởng, hắn nhất định có thể đi ra khốn cảnh, một lần nữa tìm về tín niệm của hắn cùng phong thái. Làm cho tất cả mọi người nhìn xem hắn từng bước một vấn đỉnh đỉnh phong. Nghe xong Thiên Linh Lung một phen, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ hổ thẹn, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thiên Linh Lung. Hắn không hề nghĩ tới Thiên Linh Lung sẽ đối với hắn nói lời nói này. Đây quả thật là để hắn vô cùng ngoài ý muốn. Gặp Mạc Thanh Vân bởi vì chính mình, tâm cảnh lần nữa phát sinh một chút biến hóa, Thiên Linh Lung lời nói không ngừng, lại nói, người cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thật tạo thành cục diện như vậy, cũng không phải là bởi vì ngươi Mạc Thanh Vân, mà là bởi vì ám chi ma tộc tam thánh con tử Vân Tiêu. Nếu không phải hắn đánh lén trọng thương ta, há lại sẽ đến liên lụy đến Hàm Yên các nàng. Mặt khác, nếu không phải thiên hồn ma tộc đằng thoa vì truy sát ngươi, há lại sẽ làm hại ta cùng Hàm Yên các nàng tình huống ác liệt, ngươi không cần nói. Ta biết làm sao làm. Không đợi Thiên Linh Lung lời nói xong, Mạc Thanh Vân đưa tay cắt ngang nàng, mặt lộ vẻ kiên định biểu lộ nói, ngươi nói không sai, làm hại Hàm Yên các nàng tiêu tán người, chính là ám chi ma tộc cùng đằng hệ nhất mạch, coi như ta chán trường hơn xuống dưới, ta cũng muốn trước đem bọn hắn diệt trừ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, Thiên Linh Lung lập tức thần sắc vui mừng, tâm tình trở nên kích động lên. Theo tình huống trước mắt đến xem, mặc dù đã từng Mạc Thanh Vân còn chưa có trở lại, nhưng hắn chí ít hắn nhặt lại lòng tin. Đối với dạng này tiến triển, nàng đã phi thường hài lòng. Nàng tin tưởng, cấp cho nàng đầy đủ thời gian, nàng nhất định giúp Mạc Thanh Vân tìm về chính mình. Tới dùng cơm đi, trợ giúp Mạc Thanh Vân đi ra khúc mắc. Thiên Linh Lung một mặt nụ cười mừng rỡ, lại cho Mạc Thanh Vân kẹp gọi món ăn. Đối với Thiên Linh Lung cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có cự tuyệt, cùng nàng vừa ăn vừa nói chuyện lấy. Linh Lung, bây giờ ngươi đã khôi phục, tiếp xuống ngươi có tính toán gì hay không? Dự định, Thiên Linh Lung biểu lộ sững sờ. Nàng vào xem lấy khuyên bảo Mạc Thanh Vân, cái khác ngược lại là không có suy nghĩ qua. Thiên Linh Lung hơi trầm ngâm thoáng cái, liền biết rõ nên làm cái gì, trầm giọng nói, ta sau đó phải làm, tự nhiên là muốn một lần nữa trưởng quản Thiên Huyễn nhất tộc. Bất quá, bằng vào ta thực lực,